Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538 muốn bắt người. Viên Thư Duật liền biết, mang theo Thẩm Thanh Quyên chính là phiền phức, cô gái này toàn thân khí chất quá hấp dẫn người, ở như vậy hẻo lánh địa phương nhỏ, tất nhiên sẽ làm người khác chú ý, tất nhiên sẽ mang đến phiền phức. Viên Thư Duật đã dụng thần hồn dò tra được. Có ba nam nhân xông vào Thẩm Thanh Quyên gian phòng, mà Thẩm Thanh Quyên hiển nhiên bị người hạ độc, đã là rơi vào hôn mê. Này ba nam nhân chính lấy ra một cái túi, muốn đem Thẩm Thanh Quyên để vào trong túi, mang đi. Viên Thư Duật cũng là không có đi cửa chính, trực tiếp nhảy lên, từ cửa sổ nhảy vào Thẩm Thanh Quyên gian phòng. Điêu Nhị Long vừa nhìn, biết xảy ra vấn đề rồi. Cũng là trực tiếp tùy tùng Viên Thư Duật nhảy vào Thẩm Thanh Quyên gian phòng. Ba nam nhân chính thương lượng làm sao mang đi Thẩm Thanh Quyên. Đi thế nào đường mới sẽ không làm người khác chú ý. Như thế nào mới có thể an toàn đến cửa sau của tửu điếm. Có thể lặng yên không một tiếng động mang đi Thẩm Thanh Quyên. Cửa sau ở ngoài thì có bọn họ xe. Chỉ cần lên xe, sự tình coi như hoàn thành hơn nửa. Ba người không nghĩ tới. Trước cửa sổ dĩ nhiên nhảy vào đến hai người. Té xỉu, đây chính là 20 tầng A. Hai người này là nhảy thế nào tiến vào? Ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn Viên Thư Duật. Điêu Nhị Long, ba người này là hỏa thạch bang bang chúng. Trong bọn họ một khuôn mặt hèn mọn nam nhân. Tên là Kiều Tam, chính là đã từng cùng Điêu Nhị Long đã xảy ra xung đột người. Kiều Tam ở Điêu Nhị Long mấy người đi tới Mi Châu phải đến tin tức. Ở Mỹ thực trên đường, Kiều Tam nhìn thấy cùng Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long đồng thời Thẩm Thanh Quyên, kinh động như gặp thiên nhân. Một là vì lấy lòng hỏa thạch bang bang chủ, một là vì trả thù Điêu Nhị Long, quyết định bắt Thẩm Thanh Quyên đi. Kiều Tam dù sao cũng là địa đầu xà, rất nhanh đem mấy người này chỗ đặt chân cho dò nghe. Cũng biết Thẩm Thanh Quyên số phòng, thậm chí còn thông qua bên trong tửu điếm bộ người. Làm ra Thẩm Thanh Quyên gian phòng đồ dự bị chìa khóa. Bên cạnh hai người, một người tên là Trịnh Phong Thạch, một người tên là Ngô Đáo. Nói đến, Trịnh Phong Thạch cùng Viên Thư Duật còn có chút ngọn nguồn. Trịnh Phong Thạch chính là Viên Thư Duật trước kia chủ nhiệm lớp. Trịnh Phong Liên huynh đệ, người này, không học được, ăn uống chơi gái đánh cược, mọi thứ đầy đủ, từ mười mấy tuổi liền rời nhà trốn đi. Đi qua rất nhiều nơi. Sau đó ở Mi Châu kết bạn Kiều Tam. Đi qua Kiều Tam giới thiệu. Vào Hỏa Thạch Bang. Này hơn 10 năm qua. Vẫn ở tại Mi Châu. Ngô Đào là Hỏa Thạch Bang bang chủ biểu đệ. Cũng là một coi trời bằng vung chủ. Hai người đi qua Kiều Tam khuyến khích. Cũng là quyết định làm một vố lớn. Ba người đầu tiên là cầm chìa khóa lén lút mở ra Thẩm Thanh Quyên cửa phòng. Sau đó vứt vào đồng thời mê hương. Tính toán thời gian gần đủ rồi. Ba người phá cửa mà vào. Xác thực là nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên đã bị mê hôn mê. Nhìn hôn mê ở trên giường Thẩm Thanh Quyên. Ba người cũng là sắc tâm đại động. Thế nhưng, bọn họ biết, Thẩm Thanh Quyên là bọn họ chuẩn bị hiến cho bang chủ Tần Thiệu Minh. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không dám động Thẩm Thanh Quyên. Lấy ra túi liền muốn đem Thẩm Thanh Quyên chứa mang đi. Không nghĩ tới, vẫn không có động thủ. Từ phía bên ngoài cửa sổ liền nhảy vào đến rồi hai người. Ba người kinh ngạc, mà Kiều Tam đầu tiên đỏ cả mắt. Bởi vì hắn là nhận ra Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long mục cũng bắt đầu âm trầm lại. Lần trước cùng Kiều Tam, cùng Hỏa Thạch Bang người phát sinh xung đột. Hắn không có giết người, là không muốn gây chuyện. Ai nghĩ... Cái này Kiều Tam dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới Thần Long đại nhân bạn gái trên người. Nếu là, bọn họ thoáng trở về trễ một chút. Cái này Thẩm cô nương có chuyện gì xảy ra? Hắn Điêu Nhị Long là vạn chết không chối từ. Nghĩ tới đây, Điêu Nhị Long liền phi thường buồn bực. Kiều Tam, Ngô Đào, Trịnh Phong Thạch ba người nhìn thấy Viên Thư Duật hai người. Cũng là biết đụng tới cao nhân rồi. Không dám động. Viên Thư Duật lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Cho Thẩm Thanh Quyên chút tiến vào. Rất nhanh, Thẩm Thanh Quyên liền xa xôi chuyển tỉnh rồi. Thẩm Thanh Quyên nhìn thấy phòng nàng bên trong nhiều người như vậy. Đầu tiên là có chút mê hoặc, chờ nhìn thấy Kiều Tam ba người nắm túi. Hồi tưởng trải nghiệm của chính mình, cũng là tỉnh ngộ ra mình bị người mê hôn mê. Lập tức rõ ràng sự tình bắt đầu chưa? Dù sao, Thẩm Thanh Quyên là gia tộc lớn đại tiểu thư. Trong đại gia tộc, những kia chuyện xấu xa không tính thiếu. Sinh sống ở trong đại gia tộc, từ nhỏ đã muốn học bảo vệ mình. Vì lẽ đó, Thẩm Thanh Quyên tuy rằng đơn thuần, nhưng là không phải người ngu. Nhoáng cái đã hiểu rõ sự tình khả năng. Thẩm Thanh Quyên kiểm tra một hồi y phục của chính mình. Phát hiện y phục trên người không có bị động qua dấu vết. Mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Quyên quay về Viên Thư Duật nói rằng. Đại nhân, Nhị Long ca, cảm tạ các ngươi. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Điêu Nhị Long liền nói rằng. Thẩm cô nương, ba người này nên xử trí như thế nào đây? Viên Thư Duật lạnh lùng nói rằng. Đều giết đi. Viên Thư Duật đáng ghét nhất chính là bắt cóc nữ nhân. Hài tử đạo tặc, đặc biệt là trải qua Viên Thư Kỳ hai lần bị bắt cóc sự tình. Viên Thư Duật đối với những người này càng ngày càng không có kiên trì. Kiều Tam, Ngô Đào, Trịnh Phong Thạch ba người nghe xong, chân cũng bắt đầu run lên. Điêu Nhị Long cũng là có chút hổ thẹn. Hắn biết, nếu như không phải hắn, Kiều Tam sẽ không như thế nhanh chú ý tới bọn họ một nhóm. Nếu như không phải hắn, Kiều Tam cũng sẽ không bí quá hóa liều, muốn bắt cóc Thẩm Thanh Quyên. Lần trước, không có xử lý xong ân oán, lần này liền xử lý đi. Điêu Nhị Long duỗi tay nắm lấy Kiều Tam cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái. Nhất thời Kiều Tam cái cổ liền đứt đoạn mất. Ngô Đào, Trịnh Phong Thạch hai người sợ đến chân đều mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đất. Điêu Nhị Long cũng là không dung tình chút nào. Trực tiếp với lên cổ hai người. Cũng vặn gãy. Điêu Nhị Long nói chuyện. Đại nhân, ta tìm mấy người. Đến đem thi thể xử lý. Viên Thư Duật lắc đầu một cái. Không cần phiền phức như vậy. Nói. Viên Thư Duật bắn ra ba cái quả cầu lửa. Trực tiếp đem ba người thi thể thiêu thành cho tàn. Thẩm Thanh Quyên ở bên cạnh không nói một lời. Dùng giải hận ánh mắt nhìn ba người thi thể trở thành cho tàn. Nàng cũng biết, Viên Thư Duật cùng Điêu Nhị Long thoáng trở về trễ một chút. Nàng có thể sẽ cả đời tiếc nuối. Nàng có thể sẽ mất đi cô gái quý giá nhất đồ vật. Sau đó, đừng nói là không có mặt cùng Thần Long đại nhân cùng nhau. Chính là tìm cái phổ thông nam nhân. Nàng cũng sẽ có chướng ngại tâm lý. Vì lẽ đó, Thẩm Thanh Quyên cũng là hận thấu ba người này. Sẽ không đối với bọn họ có một tia đồng tình. Nhìn thấy ba người trở thành cho tàn, Thẩm Thanh Quyên dĩ nhiên không có một chút sợ hãi, không có một tia sợ hãi. Có thể nói, Thẩm Thanh Quyên tuy rằng tính tình ôn hòa, thế nhưng, không hổ là xuất thân đại gia, vẫn rất có đại gia khuê tú lâm nguy không loạn khí chất. Điêu Nhị Long nói chuyện, đại nhân, ta vậy thì đi, đem hỏa thạch bang nhổ tận gốc, miễn cho bọn họ sau đó hại nữa người. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Cũng được, ta theo ngươi cùng đi. Thẩm cô nương, người trước tiên đi ta gian phòng nghỉ ngơi. Nói, Viên Thư Duật lấy ra gian phòng của mình chìa khóa, cho Thẩm Thanh Quyên. Vâng, đại nhân, Thẩm Thanh Quyên tiếp nhận chìa khóa. Nơi này mới vừa người chết. Xác thực là không thích hợp một cô gái ở lại đây. Tần Thiệu Minh ở Mi Châu Đông Pha khu Đông Pha bên hồ một bên một tòa biệt thự bên trong uống rượu. Mua vui, Kiều Tam đã cho hắn trở lại đến một tấm Thẩm Thanh Quyên bức ảnh. Nhìn thấy cô bé này bức ảnh, hắn cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Xưa nay đều chưa từng thấy đẹp như thế. Như vậy có khí chất cô gái. Uyển chuyển hàm xúc đến thật giống một trong suốt tốt nước. Tần Thiệu Minh đang muốn cầm chén rượu lên. Đột nhiên thấy hoa mắt, phát hiện trong phòng của hắn xuất hiện hai người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.